Cô vợ câm của trùm mafia. Chương 94, con rối. Góc truyện audio.com. Bạch Thiền ngồi rất lâu, ông ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của Bạch Tư Vũ mà vượt cả sự nhẫn nại từ bấy lâu của chính mình, nắm lấy bàn tay nhỏ trắng muốt. Bạch Thiền như kẻ bệnh hoạn tự đan tay cô và ông vào lại với nhau, rồi mỉm cười hạnh phúc và mãn nguyện, cứ tưởng tượng ra ngày tháng sau này cô gái nhỏ này chỉ của riêng một mình ông ta, trong lòng đã tràn ngập hạnh phúc chưa từng có. Anh Bạch, sắp đến giờ hẹn. Bạch Thiền nhìn tên thuộc hạ ánh mắt cảnh cáo, ra dấu hiệu nhỏ tiếng lại chỉ sợ làm ồn giấc ngủ của Bạch Tư Vũ. Tên thuộc hạ vội nhỏ tiếng, lén mắt nhìn cô gái nằm trên giường. Thật ra nếu thuộc hạ ông ta không đi vào nhắc nhở có lẽ Bạch Thiền cũng quên mất. Ông ta đứng dậy kéo chăn lại cho Bạch Tư Vũ một lần nữa, mọi thứ ngăn nắp rồi mới an tâm rời đi. Cánh cửa phòng vừa đóng lại, Bạch Tư Vũ nhẹ nhàng mở mắt ra, một tia lạnh lẽo xẹt qua đôi mắt xinh đẹp. Ra khỏi cửa, Bạch Thiền cầm lấy áo khoác, tuyệt đối không được để Tiểu Vũ biết Trác Tư Sở đang ở đây. Vâng, Dạ Tình. Trong căn phòng VIP của quán ba Dạ Tình, rượu ngon gái đẹp không gian hưởng lạc chỉ giới thượng lưu mới được trải nghiệm. Đằng Phương cùng A Thít, Đằng Long sánh vai cùng Xôm Cha đầy đủ có mặt chỉ còn chờ đợi Bạch Thiền. Lúc này cánh cửa mở ra, Bạch Thiền bước vào với bộ dáng một doanh nhân thành đạt, đối với thế giới ngầm ông ta giờ là có thể nói nắm tất cả trong tay. Trác Cửu và Lục Hạo không còn nữa, mọi thứ từ hai người họ đều sẽ do Bạch Thiền quản lý. Với ông ta bây giờ nếu ông ta nói một chẳng ai dám nói hai. Chấm, Đằng Long liền sởi lời cười nói, dù tất cả họ vừa phải ngồi đây cắn răng chờ đợi Bạch Thiền hơn nửa tiếng. Anh Bạch, có mỹ nhân bên cạnh nên quên mất chúng tôi rồi đúng không? Bạch Thiền nhớ đến khuôn mặt xinh đẹp của Bạch Tư Vũ khi yên giấc không khác gì thiên thần. Sắc mặt cũng hòa hoãn, liền không chấp cho đám người Đằng Long sắc mặt tốt. Bạch Thiền nhìn mấy cô gái váy áo lộng lẫy, mặt đầy phấn son, sắc mặt liền tỏa ra ghét bỏ. Bạch Thiền tuổi cũng chỉ thứ tuần, từ sắc vóc hay địa vị đều khiến mấy cô gái đôi mươi chỉ muốn đâm đầu vào như thiêu thân. Nhưng hôm nay chẳng rõ vì sao, Bạch Thiền không cho họ tới gần còn dùng ánh mắt cảnh cáo. Đi ra hết đi, Bạch Thiền lạnh giọng lên tiếng, mấy tên thuộc hạ hiểu ý, nhanh chóng đưa mấy người không liên quan ra khỏi căn phòng. Lúc này Bạch Thiền mới giãn cơ mặt cầm ly rượu thuộc hạ vừa rót. Cụng ly nào, chúc mừng chúng ta hợp tác thành công. Cha con Đằng Phương có phần thoải mái, nhưng sắc mắt A Thít rất tệ, nhìn móng vuốt của Đằng Long không kiên kỵ gì với những người có mặt mà lộ liễu coi thường Xôm Cha. Khiến người làm cha như ông vừa đau lòng nhưng bất lực. Ông ta không nâng ly nôn nóng nói ra lý do có mặt ở đây. Lục Hạo cũng đã chết rồi, cha con tôi phải quay về Thái Lan. Trong phòng tiếng cười đều im bật, A Thít nhìn qua Bạch Thiền. Bạch Thiền, cậu đã từng hứa, nếu tôi hợp tác giúp cậu trừ khử Lục Hạo, cậu sẽ bảo Đằng Long xóa đoạn clip kia, có phải bây giờ cậu nên thực hiện rồi đúng không? Xôm Trà ứa nước mắt nhìn A Thít, chỉ vì do cô ta nên Lục Hạo mới chết, chỉ cần mỗi lần nghĩ đến Xôm Trà đều hoảng loạn và đau lòng. Còn căm phẫn tên khốn Đằng Long, hắn bây giờ xem cô như món chơi mà tha hồ dẫm nát chơi đùa, cả người Xôm Trà không nơi nào không có thương tích. Bạch Thiền uống một chút rượu, bất ngờ lại gật đầu vô cùng sảng khoái ra lệnh. Góc truyện audio.com. Được, A Thít ngài yên tâm, Bạch Thiền tôi hứa được sẽ làm được. Rồi híp mắt nhìn vẻ mặt khó coi của Đằng Long, xóa clip, Đằng Long gãi gãi đầu rất không cam lòng, chỉ là thời gian sau này hắn không dám làm trái lời Bạch Thiền. Cầm điện thoại ra thao tác vài cái rất nhanh xóa đi đoạn clip. Tôi xóa rồi đây này, Xôm Cha vừa thấy hắn xóa đoạn clip, cô ta liền thoát ra khỏi Đằng Long, chạy vội qua chỗ A Thít. Ba, chúng ta về Thái Lan thôi. Hai người họ đã mua vé bay về Thái Lan vào ngày mai. Bạch Thiền nhịp nhịp bàn tay cười cười, chúc hai người lên đường may mắn. A Thít không trả lời, nắm tay Xôm Cha nhanh chóng muốn rời đi. Vừa bước ra đến cửa, Bạch Thiền lớn giọng, ông xem thứ tôi gửi rồi đúng không? Hé răng điều gì thì tự hiểu hậu quả. A Thít mím môi không trả lời, kéo tay Xôm Cha ra khỏi căn phòng. Đằng Long bực dọc, anh dễ dàng để họ đi vậy sao? Bạch Thiền liếc hắn ta một cái, làn môi nhếch nhẹ. Ông ta bây giờ chỉ là con rối trong tay tôi, cậu không cần quan tâm, cách trương.